Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Hiện thực phóng cầu hoa tươi. Cố Lưu Vân cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người nói chuyện một hồi, nói sau đó liền theo Thiên Loan Sư Tôn cùng nhau trở về Thiên Loan Sơn. Thiên Loan phát sầu chuẩn bị lễ vật gì, sở dĩ cũng không có cho Cố Lưu Vân nhiều lắm làm quen cơ hội. Chỉ tán gẫu vài câu, Cố Lưu Vân liền bị chạy về chính mình trúc lâu. Khó có được có một ít mỹ hảo lúc nghỉ ngơi quang. Cố Lưu Vân điều chỉnh một cái tư thế sau đó liền lựa chọn ló cao. Đi ra cabin trò chơi. Hắn vốn là nghĩ tắm rửa sau đó sẽ đi thăm xem Tô Uyển Diễm hoặc là Tô Hiểu Nguyệt nơi đó có ai máy móc, nếu như đều không được, hắn liền chuẩn bị đi một chuyến Huyết Sắc Vi nơi đó. Bất quá liền tại hắn mở cửa trong nháy mắt đó, hắn phát hiện kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không. Lúc này tam nữ đang chỉnh tề tề ngồi ở hắn phòng khách trên ghế salon xem TV. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Hắn cảm giác mình ló cao thời gian không đúng lắm. Lúc này, Tô Hiểu Nguyệt cao hứng bừng bừng mở miệng nói ra. Tiểu Vân Vân, người rốt cuộc hạ tuyến. Mau nhìn truyền hình, Giang Đô phát sinh đại sự. Đại sự? Cố Lưu Vân nghi ngờ hướng phía truyền hình nhìn lướt qua. Nhưng là cái nhìn này sau khi xem, lông mày của hắn lại nhíu lại. Lúc này trên TV đang cổn động phát hình một cái tân văn. Nội dung là, ta thành phố với đêm qua buổi chiều 11 giờ tả hữu. Với XX đường phố X đường phát hiện không rõ sinh vật. Này không rõ sinh vật thân hình cự đại, tốc độ di động cực nhanh. Rất nhiều công cộng phương tiện đã bị bên ngoài hư hao. Hiện nay còn không xác định này không rõ sinh vật thể đến cùng vì là vật gì chủng. Nhưng có thể khẳng định là, cuộc đời này vật vốn có rất mạnh công kích tính. Ngắm quảng đại thị dân ở buổi tối trong lúc giảm bớt ra ngoài hoạt động. Chú ý an toàn. Trên TV ngoại trừ người chủ trì thanh âm ở ngoài, còn có một tổ hình ảnh, thân ảnh, đại bộ phận đều là bị hủy hư công cộng phương tiện. Thế nhưng trong đó có một tấm hình bên trên lại xuất hiện một cái kỳ quái, thân ảnh kia giống người mà không phải người, cực kỳ mơ hồ. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Tô Uyển Diễm chờ các loại tam nữ, trong đó Tô Quỳnh Diễm cùng Huyết Sắc Vi đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ có Tô Hiểu Nguyệt còn không có tim không có phổi hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn vặt. Hiển nhiên Tô Lưu Ly Diễm cùng Huyết Sắc Vi đều phát hiện chỗ không đúng. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, Tô Hiểu Nguyệt mở miệng lần nữa. Ở đâu có cái gì không rõ sinh vật thể a? Ta xem hơn phân nửa là nghĩ sai rồi. Hoặc là một ít người cố ý vi chi trò đùa dai. Tô Hiểu Nguyệt lời nói, Cố Lưu Vân cũng không nhận đồng. Đầu tiên tại không có xác định tình huống cụ thể phía trước, tân văn là không có khả năng cái này dạng nhiều lần bá báo. Dù sao dễ dàng như vậy gây nên không cần thiết khủng hoảng. Bọn hắn bây giờ sợ rằng đã xác định trong hình đồ vật là một cái trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua sinh mệnh thể. Thế nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì. Lại không cách nào chóc nã cho nên mới ở trên TV phóng xuất tin tức. Lúc này, Cố Lưu Vân lại nhìn TV một chút bên trên tấm hình kia. Luôn cảm thấy có chút quen mắt. Thế nào thấy? Có chút giống như Linh Khôi đâu. Bây giờ hắn cùng Huyết Sắc Vi đã có lực lượng phóng đến hiện thực. Quái vật kia cũng sẽ có cực nhỏ tỷ lệ bị bắn tới. Nếu như là trò chơi phóng đến thực tế nói, chuyện như vậy cũng rất có thể. Bất quá Tô Hiểu Nguyệt cũng không biết cửu giới có thể bỏ cho bắn tới hiện thực chuyện này. Sở dĩ có những ý nghĩ này cũng là rất bình thường. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân quyết định nghe hân nghề nghiệp nhân sĩ ý kiến. Vì vậy đối với Tô Lưu Ly Diễm hỏi, tiểu cửu không có qua đây sao? Tiểu cửu nguyên bản cũng không ở tại Giang Đô, mà phụ cận một thành phố. Chỉ bất quá từ Championship sau đó phần trăm tiểu cửu liền chính thức gia nhập Niết Sắc Vi, mà còn trở thành Niết Bàn Sắc Vi thành viên trung tâm. Để cho tiện câu thông giao lưu, sở dĩ tiểu cửu mới chỉ có chờ tới qua đây, Nàng chỗ ở, khoảng cách Cố Lưu văn phòng ở cũng không xa. Công hội có chuyện gì phải thương lượng lời nói. Nàng thường thường biết tam nữ đồng thời lắc đầu. Tô Lưu Ly Diễm mở miệng nói ra. Nhà đầu kia còn giống như ở trong game. Đánh nàng điện thoại cũng không có nhận thông. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó lần nữa phản hồi phòng ngủ. Hắn nhớ dùng chính mình điện thoại di động cho Tiểu Cửu gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút cái kia không rõ ràng sinh vật có phải hay không linh Phật. Nếu như vẫn là liên lạc không được lời nói. Hắn liền chuẩn bị tự mình đi tìm một chuyến Tiểu Cửu. Chỉ có biết rõ, mới tốt châm đối tính giải quyết một cái vấn đề. Không phải vậy vẫn theo đuổi vật kia ở bên ngoài. Sớm muộn cũng sẽ gây ra một số phiền phức. Thậm chí có thể sẽ thương tổn đến người. Nhưng là Cố Lưu Vân mới vừa cầm điện thoại di động lên. Liền thấy biểu hiện trên màn ảnh có hơn 10 điều chưa học tin tức. Những tin tức kia, toàn bộ đến từ chính Tiểu Cửu. Một điều cuối cùng thời gian là 10 phút phía trước. Nội dung là Cố sư huynh. Nếu như ngươi ló cao, thấy được tin tức, mời ở buổi tối tới nhà của ta một chuyến. Có việc thương lượng, chứng kiến cái tin này. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Tiểu Cửu chẳng lẽ là cũng nhận ra cái kia không rõ ràng sinh vật cũng đúng. Nếu như vậy thì thật là linh khôi lời nói. Sợ rằng nàng đã biết hoài nghi cửu giới cùng thực tế liên lạc. Lúc này đã là buổi chiều, Cố Lưu Vân tắm rửa một cái, lại cùng Tô Uyển Diễm tam nữ ăn chung bữa cơm sau đó. Liền một cái người đi trước Tiểu Cửu nơi đó. Đối với Tiểu Cửu nơi ở, Cố Lưu Vân ngược lại là rất quen thuộc, bởi vì Tiểu Cửu mới vừa mang lúc tới. Chính là hắn cùng Tô Madara Diễm tam nữ cùng nhau giúp nàng tìm phòng ở. Sau 20 phút, Cố Lưu Vân liền đạt tới mục đích. Gõ cửa phòng sau đó, Tiểu Cửu rất nhanh liền đem Cố Lưu Vân nhận được phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Cửu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra. Cố sư huynh, nói vậy ngươi cũng chứng kiến truyền hình báo cáo AH, ta muốn biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Đối với Tiểu Cửu lời nói, Cố Lưu Vân ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao nếu như cái kia thực sự là linh khôi lời nói, Tiểu Cửu định sẽ nhận ra được. Vì vậy hắn hỏi, sở dĩ, người có thể khẳng định cái tên kia, chính là cửu giới linh khôi rồi hả? Tiểu Cửu trầm mặc khoảng khắc mở miệng nói ra. Không sai, hơn nữa cái kia linh Phật, vẫn là thuộc về ta. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cũng là kinh ngạc. Cái này linh khôi là Tiểu Cửu. Nàng còn chưa tới thần phủ cảnh. Linh khôi làm sao sẽ truyền tống qua đây? Lúc này, Tiểu Cửu tiếp lấy nói ra. Cái này linh Phật, là Thiên Long Sư Tôn đưa cho ta. Thế nhưng thực lực của nó chừng hóa thần cảnh. Ta còn không cách nào cùng nó khế ước. Chỉ là thu ở linh khôi trong không gian. Nhưng liền tại ban ngày ta ló cao không lâu về sau. Lại đột nhiên thấy được TV đưa tin. Lập tức liền nhận ra nó. Vì vậy ta lập tức một lần nữa login. Chính là vì xác nhận một chút nó còn ở đó hay không. Kết quả phát hiện xác thực không ở linh khôi không gian. Tiểu Cửu những lời này giải khai Cố Lưu Vân nghi hoặc. Nguyên lai cái này linh khôi còn không có cùng nàng khế ước. Vậy thì đồng nghĩa với là hoang dã. Sở dĩ vừa lúc ở dưới cơ duyên xảo hợp bị phóng đến rồi hiện thực. Nói, hiểu rõ những thứ này sau đó. Cố Lưu Vân cũng sẽ không che giấu. Trực tiếp đem cửu giới có thể phóng thực tế sự tình cùng với nàng đồng thời còn phô bày mình một chút năng lực. Tiểu Cửu nghe được hắn kể rõ sau đó. Cái miệng nhỏ nhắn trương hơn nửa ngày. Sau đó mới khó tin chừng mắt nhìn. Cứ nhiên thật là cái này dạng. Ta còn tưởng rằng chỉ là vừa khớp. Cố Lưu Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng. Nói, chờ ngươi đột phá đến thần phủ cảnh. Cũng sẽ thu được phóng năng lực. Tiểu Cửu gật đầu. Sau đó nói ra, cái kia Cố sư huynh, người có thể không thể giúp ta đem cái kia linh khôi bắt trở lại. Nếu như cái này dạng vẫn theo đuổi xuống phía dưới, nó sợ rằng sẽ đả thương người AH. Cố Lưu Vân đối với lần này tự nhiên không có ý kiến. Hắn vốn là cũng là dự định đem giải quyết. Bất quá nếu là Tiểu Cửu tương lai linh khôi, vậy cũng không cần đánh chết. Chỉ cần đem phong ấn mang về cửu giới là được rồi. Vừa lúc hắn phía trước cùng nghịch loạn trưởng lão học qua một điểm phong ấn phương pháp. Cũng là không cần đi lâm thời nước tới chân mới nhảy. Sau đó Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta đây việc cấp bách. Chắc là xác định Linh Khôi thời khắc này vị trí. Muốn ở nó bị nhiều người hơn phát hiện phía trước. Đem phong ấn, nghe Cố Lưu Vân lời nói. Tiểu Cửu suy nghĩ một chút. Nói, cái này đơn giản. Ta dạy cho sư huynh một cái tìm kiếm Linh Khôi kỹ xảo. Lấy sư huynh trước mắt năng lực, cũng có thể rất mau tìm đến. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Vì vậy làm cho Tiểu Cửu hiện tại sẽ dạy hắn. Nửa giờ sau, Cố Lưu Vân nắm giữ tốt cái này kỹ xảo. Liền lôi kéo Tiểu Cửu tay. Cùng ra ngoài đi tìm Linh Khôi không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.